Đại đạo độc hành, chương 5 1303-2, hỗn nguyên phản hư diệt quy nguyên, 2, góc truyện audio.com, Phạm Vô Kiếp mỉm cười nói, ta ở đây, lĩnh ngộ đạo chủ đạo niệm, lĩnh ngộ ma chủ ma tâm, tấn thăng cảnh giới quy nguyên, thôn tịnh đảo thứ nguyên cửu thiên. Bọn họ nói ta là phản nghịch muốn ngăn cản ta, đều bị ta phong ấn. Nếu sư huynh ngươi muốn, vậy cho ngươi. Nói xong, duỗi tay ra, ở trong tay hắn, bay ra 11 cái hào quang, ở trong hào quang kia, đều có một người, đang ở trạng thái mê man. Thiên đồ thất trúc ngay tại trong đó, thỉnh thoảng làm ra hình dạng phấn chiến. Lạc Ly đưa tay tiếp nói, hay cho một nhất nguyên mộng, bọn họ ở trong mộng mà không biết. Nói xong, Lạc Ly đem 11 cái hào quang này thu hồi, để vào trong thái sơ động thiên chính mình, sau đó nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói. Người mới nhắc tới ma chủ, đạo chủ ta sao lại cảm giác bọn họ xuất hiện ở đây, tất có vấn đề. Phạm Vô Kiếp ha ha cười, nói, ta biết đây là thủ đoạn cũ của bọn họ, ban cho ta thần lực dẫn ta vì bọn họ làm việc. Bất quá, bọn họ quá coi thường Phạm Vô Kiếp ta. Bất luận là quang thần viễn cổ, hay là cái gọi là đạo chủ, ma chủ, bọn họ cũng không thể ảnh hưởng cuộc đời của ta. Phạm Vô Kiếp ta, là Phạm Vô Kiếp thiên hạ độc nhất vô nhị, nhân sinh ta, không ai có thể tả hữu nắm trong tay ta sẽ chỉ ăn dụ nhị của bọn họ, phun ra kim câu của bọn họ. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp thật lâu không nói, sau đó nói. Vô Kiếp sư đệ, xem ra ngươi cũng muốn rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài nói, ta không muốn đi, sư phụ ta đối với ta giống như cha đẻ. Nhưng mà ta luyện hóa đảo thứ nguyên cửu thiên, Hỗn Nguyên Tông còn có thể dung được ta sao? Ta chỉ có thể trở về quang ma, làm ma vương vô thượng ta. Lạc Ly gật đầu nói, có thể dung được, có cái gì không thể dung được. Chỉ cần mọi người không biết đảo thứ nguyên cửu thiên xuất hiện, vậy là được. Thất trúc thiên đồ sư huynh, bọn họ nghe ta, còn lại những người khác ta có thể sửa chữa ký ức bọn họ. Phạm Vô Kiếp giật mình nhìn Lạc Ly nói, người không muốn ta rời khỏi. Lạc Ly gật đầu nói, người mặc dù khiến người ta căm ghét nhưng mà ta không muốn ngươi rời khỏi. Người rời khỏi nhiều lắm ta không muốn. Phạm Vô Kiếp ha ha cười, nói. Người không muốn liền không muốn. Người tưởng ngươi là ai? Vốn ta còn không nghĩ đi, nhưng mà những gì ngươi vừa nói ta đi định rồi. Lạc Ly lắc đầu nói. Ta không biết còn chưa tính, nhưng mà ta ở chỗ này, ngươi đừng hòng chạy, ngoan ngoãn cùng ta về Hỗn Nguyên Tông. Ngươi không nghe lời ta sẽ đánh tới ngươi nghe lời. Nghe đến đây, Phạm Vô Kiếp cười ha ha. Ngươi có biết vì cái gì ta không đi không? Ta chính là chờ ngươi, vì đánh bại ngươi áp bức ngươi. Lạc Ly, cả đời ta đây, nhiều lần thua vì ngươi, nhưng mà một lần này ta đã khác. Ta đã tấn thăng cảnh giới quy nguyên, mặt khác ta cũng có pháp bảo thập giai. Ta bằng cái gì còn phải nghe ngươi, ta muốn đánh bại ngươi, tiễn đạp ngươi, vũ nhục ngươi, khiến cho ngươi lớn tiếng khóc, khiến cho ngươi chọn đời hối hận. Để báo thù nhiều năm của ta, khoái ý ân cừu, lúc này mới là nhân sinh ta. Nói xong, ở trên người hắn, xuất hiện một đạo quang luân. Quang luân này, thật lớn vô cùng, lớn ước chừng một trượng giống như có vô số quang luân nhỏ bé hợp thành. Lạc Ly nhìn đến bảo này, nhất thời nhất nhíu mày nói. Tam quang hạo ma tử kim luân, Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói. Thiên quang thần ma thiên địa luân, ta lấy quang thần chi thể, đem pháp bảo. Góc truyện audio.com, cửu giai tam quang hạo ma tử kim luân quang ma tông, phân sách lấy bí pháp đào tạo thế nhân giai tưởng ta nắm giữ phương pháp luyện chế pháp bảo cửu giai, thật ra bọn họ được tam quang hạo ma tử kim luân, cũng không phải tam quang hạo ma tử kim luân chân chính đầy đủ, chỉ là một bộ phận trong đó. Lạc Ly sư huynh, ngươi luyện chế mấy cây pháp bảo thập giai, hoành hành thiên hạ, ngươi làm được, vì cái gì ta không được? Một ngày, ta đột nhiên có cảm, làm gì phân sách, vì cái gì không thể tổ hợp? Vì thế tam quang hạo ma tử kim luân của ta tập trung hẳn lên tổ hợp thiên luân, cuối cùng chiếm được pháp bảo thập giai này. Lạc Ly gật đầu, nói, tốt nhưng mà ta xem thiên địa luân của ngươi, trung tâm không ổn, ta giúp ngươi, đánh nát cho ngươi, đoạn mỹ mộng của ngươi. Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói, sư huynh, ngươi thật sự là có thể nói giỡn, ta chính là quy nguyên, ngươi bất quá phản hư, ngươi nơi nào là đối thủ của ta. Lạc Ly lắc đầu nói, sư đệ, ngươi đã quên, truyền thống cũ của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Kim đan chiến nguyên anh phá hóa thần đấu phản hư. Hiện tại ta cho ngươi biết, trừ bỏ cái này, về sau còn có một cái, phản hư diệt quy nguyên. Đến đây đi, chiến đi, để ta đánh ngươi khóc giống lưu nước mắt tỉnh ngộ tiền phi, ngoan ngoãn cùng ta trở về Hỗn Nguyên Tông đi. Nói xong, Lạc Ly nhất thời phát ra vạn đạo tường quang, hướng về Phạm Vô Kiếp xông tới. Lạc Ly ra tay, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Quang hải huy hoàng, không thể bức thị tán phát lực hào quang tối cao, giống như ngưng luyện thành thực chất. quang hải này hướng về Phạm Vô Kiếp, kêu vang mà đi. Phạm Vô Kiếp lạnh lùng cười, nói, ta lĩnh ngộ 7 đại thiên đạo quang, 97 pháp tắc quang. Đạo ta chính là đạo quang, quang minh vô thượng chí cao chí cường. Sư đệ, linh đinh dương này của ngươi, ở trước mặt ta thật giống như là ánh sáng huỳnh hỏa, diệt cho ta đi. Theo lời nói của hắn, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly, nhất thời dập tắt một quang không tồn. Không phải ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly không mạnh, mà là đạo quy nguyên của Phạm Vô Kiếp chính là đạo quang, chuyên khắc lưu ly hải của Lạc Ly. Thật giống như chân hỏa của Lạc Ly, khắc chế toàn bộ chi hỏa thiên hạ. Quang hải biến mất, Lạc Ly hét to một tiếng, tốt, có thỉnh bảo bối hiện thân. Theo lời nói của Lạc Ly, một tiếng kêu vang, một kim đấu thật lớn xuất hiện ở trước người Lạc Ly. Kim đấu lớn ước chừng 10 trượng, lũ kim khắc ngọc cực tận xa hoa, để mà xưng lượng vạn vật thiên địa, có một đoạn thiên âm vang lên. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Kim đấu vừa ra, ở bên trong kim đấu kia, lập tức bộc phát vô tận hào quang, oanh ù ù lôi thanh cồn cồn, nhất thời cuồng phong mãnh liệt, điện thiểm lôi minh, bầu trời lượng thành một mảng, vô số điều giống như điện xà màu tím ở không trung loạn vũ, tấn như tia chớp tụ tập hẳn lên, dựng dục lôi đình vô cùng hung mãnh. Sau đó, sậu nhiên, có liên tiếp 9 đạo lôi đình màu tím thô đại vô cùng từ trên trời rơi xuống, hướng Phạm Vô Kiếp đương đầu đánh rớt. 9 đạo lôi đình này, liên miên phập phồng, hóa thành một cây lợi kiếm từ lôi điện hợp thành, trời cao hạ xuống. Tử sát chân lôi, thiên diễn thần binh, chính là một kích của lôi minh chân nhất lúc đó đối với Lạc Ly. Bị Lạc Ly dùng hỗn nguyên kim đấu thu hồi, hiện tại thả ra. Chân lôi hàng, lôi đình động, rào ánh sinh, góc truyện audio.com, huy hoàng nhiên, đem bầu trời tận nhuộm thành màu tím, cách chương.